Thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân, Mộ Lan. Gần đây các tai nạn chiến tranh giặc giã nối tiếp nhau xảy ra, căn bản là do gia đình thiếu giáo dục mà nên nổi. Người học Phật ai nấy ắt phải trọn hết bổn phận. Nói trọn hết bổn phận chính là phải chăm chú cha từ con hiếu, anh nhượng em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tới trung thành. Tám sự này mỗi một người đều có đủ. Trên có cha mẹ thì là mang bổn phận làm con, dưới có con cái thì là mang bổn phận làm cha. Tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ, làm việc cho người khác tức là mang bổn phận làm tớ. Những chức phận khác đều có thể làm trọn, chỉ có mỗi chức phận cha mẹ là khó thể trọn hết được. Thật ra trọn hết không khó, chỉ vì cả cõi đời không ai đệ xướng, mọi người chỉ biết nuông chiều mà chẳng biết giáo dục, đến nỗi nuôi thành phường bại hoại, tàn sát lẫn nhau, khiến cho nước chẳng ra nước, dân chẳng thành dân. Nói đến giáo dục thì từ lúc trẻ nhỏ bắt đầu hiểu biết liền nói với nó về nhân quả báo ứng và đạo lý làm người, ắt phải làm sao cho tâm nó biết sợ ác báo, hâm mộ thiện báo, sẽ chẳng đến nỗi phạm thượng, chẳng chịu làm theo lời dạy. Lúc bé đã như thế, tập quen thành tánh, dưỡng thành thiên từ lương thiện, đó gọi là dục, dục là dưỡng. Nếu chẳng biết điều này thì sẽ dưỡng thành tánh chất hung ác, nhẹ thì ngỗ nghịch bất hiếu, nặng thì giết cha giết mẹ. Xét đến nguồn cội đều là do cha mẹ chúng chẳng chịu dạy dỗ từ thuở nhỏ mà ra. Tôi thường nói, công đức lớn nhất trong thế gian không gì bằng khéo dạy dỗ con cái, tội lỗi lớn nhất trong thế gian không gì bằng chẳng dạy dỗ con cái. Ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thiên hạ tự nhiên thái bình, ai nấy chẳng dạy bảo con cái thì thiên hạ chắc chắn tan tóc, loạn lạc. Vì vậy nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Lời này cả cõi đời không ai nói, nên tôi nói đại lược với các ông. Đối với chuyện ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì đã có trong các sách được gửi đến. Quan đã 79 tuổi rồi, sáng chẳng đảm bảo được tối. Từ nay chớ nên gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu ai khác đến quy y, vì không có mục lực, tinh thần để thụ tiếp. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.